cực hạn, chương 25, thần lực bí mật trời sinh, gocchuyenaudio.com. Trên thế giới có rất nhiều loại hương, ví dụ như hương hoa và hương cỏ không giống nhau, hương cỏ và hương thịt không giống nhau, mà hương thịt và hương người cũng không giống nhau. Diệp Hiểu Hạ cảm thấy có một mùi hương kỳ quái lượn lờ ở mũi, mí mắt cô rất nặng, tưởng chừng như không mở ra được, nhưng khứu giác của cô lại rất nhạy bén, mà mùi hương kỳ quái kia giống như con sâu nhỏ tiến vào sâu trong mũi cô, vào trong máu cô, vào trong xương cô. Cô nhăn nhăn mũi, giống ông vương dưới lầu, ngửi ngửi, lại nghe thấy tiếng cười đè thấp suy suy chui vào trong tai. Ai vậy à, quấy giày giấc ngủ người khác, bị đánh thức như vậy, Diệp Hiểu Hạ rất không thoải mái, cô nhíu mày, cố sức mở mắt, vẫn còn buồn ngủ. Đang mê mang, cô nhìn thấy ở đối diện có một ông lão gầy, trong tay cầm một cái quạt hương bồ tử nửa mới nửa cũ, đang quạt trước một cái bình nhỏ. Làm một mùi hương trong cái bình đó phun lên mặt cô. Đối với việc này, ông lão kia rất chuyên tâm đến mức không phát hiện. Diệp Hiểu Hạ đã hơi hơi mở mắt, đang đem hai ánh mắt mở thành khe hở. Chăm chú nhìn vào hành động mạc danh kỳ diệu kia, nhìn ông lão kia một hồi, Diệp Hiểu Hạ thật sự không biết ông lão này đang làm cái gì, vì thế phát ra thanh âm. Uy, ông đang làm gì vậy? Câu nói không lớn, không nhỏ này, hiển nhiên đã dọa ông lão, ông ta nha một tiếng, tay run. Lên, cái bình, ba, một tiếng rơi trên mặt đất vỡ nát, mùi hương kỳ lạ. Đó lập tức tràn ngập phòng. Phòng, không sai, chính là phòng. Diệp Hiểu Hạ chớp chớp mắt, cô nhớ được bản thân đang ở trong lục sắc rừng rậm, sao đã trở lại trong phòng rồi. Ai nha, rượu 20 năm của ta à, lúc Diệp Hiểu Hạ vẫn còn nghĩ thầm. Đây là đâu thì ông lão kia cũng đã ngồi trên đất gào khóc. Uy, ông không cần giống đàn bà như vậy được không? Khóc cái gì à, tại sao? Bình thường tôi gặp ông không phải đang uống rượu lại là khóc thế. Ông, không có việc gì làm sao? Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, hắn vừa vào cửa, liền thấy Diệp Hiểu Hạ ngồi ở bên bàn với vẻ mặt mờ mịt, cô tỉnh, tỉnh, khi nào thì cô ngủ? Diệp Hiểu Hạ nhìn Túy Trong Khêu Đèn đứng ở cửa. Đây là đâu a, Tân Thủ Thôn? Túy Trong Khêu Đèn thấy Diệp Hiểu Hạ tỉnh cũng đi vào. Không chút khách khí đạp ông lão ngồi dưới đất gào khóc một cước, ngồi ở cái ghế bên cạnh cô cười. Thuận tiện nói với ông lão kia, uy, tôi bảo, ông, đừng khóc nữa. Một đại nam nhân khóc như vậy rất khó xem. Hắn là, Diệp Hiểu Hạ nhìn ông lão bị Túy Trong Khêu Đèn dùng chân trà đạp thập phần nghi hoặc. NBC Tân Thủ Thôn, Túy Trong Khêu Đèn nói xong lại nhỏ giọng cười. Một cái đại sư nấu rượu không có tiếng tăm gì. Diệp Hiểu Hạ lại nhìn thoáng qua ông lão kia, miễn cưỡng gật gật đầu, tuy cô biết một người mang tuyệt kỹ thường thường đều là tướng mạo xấu xí. Nhưng là ông lão đang khóc như một đứa trẻ thế này, cô thật sự không nhìn ra đó là, đại sư, tôi về Tân Thủ Thôn kiểu gì? Cô uống say, Túy Trong Khêu Đèn đem chuyện vừa rồi miêu tả đơn giản. Dù sao trang bị của tôi cũng hỏng, túi cũng đầy, nên trở về sửa lại, nhưng tôi không thể tùy tiện để cô vào thôn, cho nên đem cô đến nơi này. Hắn, cười ha ha, chỉ vào cái ông lão kia nói, cái ông lão này bản sự khác. Không có, nhưng nấu rượu, uống rượu đúng là đệ nhất, tôi cũng học hắn ít nhiều, mới có khả năng mang một thân trang bị giáp đối phó với một đám sói. Nghe Túy Trong Khêu Đèn nói như vậy, Diệp Hiểu Hạ mới nhớ. gocchuyenaudio.com, tới, một thân trang bị của Túy Trong Khêu Đèn kia thật sự là không còn gì cả, nhưng công kích lại cao thái quá, có đôi khi công kích còn cao hơn cô, lúc đầu tưởng thần lực trời sinh, lại không ngờ đến là bí mật mà cô không biết. Người đều có tính hiếu kỳ, đặc biệt là thấy người khác nói vân đạm phong khinh, liền muốn biết. Diệp Hiểu Hạ cũng là người thường, cho nên cô cũng sẽ tò mò. Nghe thấy Túy Trong Khêu Đèn nói như vậy, cô dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Hắn làm cái gì? Kỳ thực cũng không có cái gì, chẳng qua là dạy tôi uống rượu thôi. Túy Trong Khêu Đèn là người hào khí tới bây giờ cũng không định giấu Diệp Hiểu Hạ, liền nói ra. Nhưng, Diệp, Hiểu Hạ nghe xong đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Uống rượu, học, uống rượu có thể mang một thân trang bị giáp đối phó một đám sói. Tôi, cũng muốn học uống rượu, Túy Trong Khêu Đèn cười ha ha, hắn cũng không giải, chỉ nói Diệp Hiểu Hạ. Cô là con gái học uống rượu làm gì? Giống anh thì thật tốt, một người đánh nhiều quái như vậy mà không chết, nếu để một mình tôi, hai con sói cũng có thể cắn chết tôi. Diệp Hiểu Hạ thở dài một hơi, cô đối với tư thế oai hùng của Túy Trong Khêu Đèn mặc một thân rách nát vọt vào giữa bầy sói đã khắc sâu ấn tượng. Cô hiểu lầm rồi, Túy Trong Khêu Đèn khép miệng lại, bất quá ánh mắt hắn vẫn cong cong, giống như vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Vì vậy làm, đường cong cứng rắn của hắn có vẻ nhu hòa một ít. Tôi cũng không phải, là uống say rồi vọt vào giữa đám quái luyện cấp, cô cũng uống say rồi. Hẳn là biết khi uống say công kích tăng 50, nhưng phòng ngự giảm 50. Thân trang bị này của tôi, cấp bậc của tôi, vọt vào bầy sói kia không? Phải là chịu chết sao? Diệp Hiểu Hạ hơi hơi nhếch môi, ánh mắt, cũng mở lớn, nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng nếu như vậy, thì cái làm cho túy trong khêu đèn anh dũng thần võ bí mật như thế là cái gì? Cái, này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Đừng nói với tôi, anh thật sự có thần lực trời cho nhé. Túy trong khêu đèn ngây ngần cả người, nhưng hắn rất nhanh liền cười ha ha, đó là tiếng cười sang sảng, không kiềm chế, không coi ai ra gì. Hắn đã bao nhiêu lâu không cười như vậy nữa, trời biết, tình huống vừa rồi ở lục sắc trong rừng rậm, lại đổi chỗ, nam nhân này càng cười đơn thuần thẳng tính, cười sang sảng vô hại, Diệp Hiểu Hạ càng chột dạ. Chẳng lẽ cô lại hỏi cái gì thật tiểu bạch thật tân thủ sao? Cô là người mới đi, túy trong khêu đèn ngừng cười, câu nói đầu tiên liền phá hủy vọng tưởng bảo trì xấu hổ của Diệp Hiểu Hạ. Xem đi, Diệp Hiểu Hạ thở dài một hơi, gật gật đầu, chỉ hy vọng túy. Trong khêu đèn không cần giống đại bộ phận người chơi khinh bỉ người mới là tốt rồi. Khách chương.